Chương 1128, hỏa tiễn mưa to. Cầu tự động. Chương 1128, hỏa tiễn mưa to cầu tự động đứng tại chiến trường ra bộ thứ 2 đội nhị giả đúng nghĩ như thế nào, Trương Tưởng cũng không biết, cũng không nghĩ muốn biết. Bất quá, hắn cũng là biết rõ, mình một chiêu này khoảng cách đệ nhất thụ giới hàng lầm con nở ke mở xa là mở đây tuy là chiêu thức liên lụy phạm vi khả năng không sai biệt nhiều đi. Thế nhưng, đệ nhất thụ giới hàng lâm lại là có thêm thập phần cường đại công kích chiêu thức, đó chính là đem tiếp xúc được một độn trả cờ dạ sở thúc dục sinh cây cối thời điểm, vô luận là người nào ở trong thân thể trả cờ dạ đều sẽ bị không còn cách nào pho nở dê ngư a được bị tức đoạt. Mà Trương Tường sở chế tạo ra cái này một cánh rừng, cũng là không có cái này một cái công năng. Bất quá, không quan hệ, ta còn có càng thêm lợi hại đồ đạc đây chính là đã từng trong nháy mắt. Liền hủy diệt một cái văn minh chiêu thức á Trương Tưởng khỏe miệng lưu nở một nụ cười. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, hắn bắt đầu ca hát. Hóa ảm, ảm, phương không phải, không thể nói là ca hát, kia đúng nhân loại sở không thể hiểu được ngôn ngữ. Đó là chỉ có nghe được quy tắc lực lượng, mới có tư cách nghe được thiên sứ ngôn ngữ. Mà cùng lúc đó, hắn dưới bàn chân chính là cái kia ma pháp trận, cũng là trận xuất hiện biến hóa. Cái kia lóe ra hảo quang màu vàng óng ma pháp trận, trận mà chia ra thành hai cái, kia lấp lánh quang mang cũng thay đổi biến hóa, từ hào quang màu vàng óng biến thành tinh quang vậy dạng sắc, lam sắc trong mang theo một điểm lượng lệ. Đồng thời, ở kia hai cái chia ra tới ma pháp trận cũng là bắt đầu cấp tốc xoay tròn, bắt đầu từ hai cái chia ra thành bốn cái, lại từ bốn cái phân chia thành tám cái hơn nữa, càng ra thần kỳ đúng. Kia chia ra tới ma pháp trận, lại đúng hoàn toàn bất đồng với chia ra thành ma pháp trận, mà là trở nên càng thêm cẩn thận. Giống như là, có người ở vì từng cái ma pháp trận đều tiến hành vi điều. Đồng thời, những thứ này ma pháp trận phân bố khoảng cách, cũng là bắt đầu cấp tốc giải rắc ra, từ Trương Tưởng dưới chân của cấp tốc bao trùm sườn núi cao dưới hơn nửa bình nguyên, đem cái kia đột nhiên xuất hiện rừng rậm cho toàn bộ đều bao vào. Nhìn cái này còn như thần tích vậy một màn, mặc dù là đứng ở đằng xa, nhưng là đem bên này phát sinh đại bộ phận sự tình đều các nghĩ ra, không khỏi đúng toàn bộ trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bởi vì, người nào cũng chưa từng thấy qua như vậy hoa lệ một màn. Càng chưa nói, này ma pháp trận thoạt nhìn không hề giống đúng vô hại dáng vẻ. Điểm này, từ này cảm giác nghĩ ra trên mặt khiếp sợ biểu tình cũng có thể thấy được. Mà ngay tại lúc này, càng ra thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Các ngươi mau nhìn bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện tháng dây ổ làm sao có thể, lớn ban ngày, làm sao có thể gặp phải tháng dây ổ đây bất quá, đến khi cái kia nói ra lớn ban ngày không thể nào thấy được trăng sáng người quá ngẩng đầu lên, thấy được sáng ngời trong bầu trời, kia tản ra ánh sáng dịu dịu tháng dây ổ xuất hiện tại trước mặt thời điểm, miệng của hắn cũng là trở nên có thể nhét vào một cái quả đấm. Bởi vì, ở trong tầm mắt của hắn, nguyên bản không có khả năng xuất hiện tại ban ngày tháng dài ổ. Cũng là quang minh chánh đại dắt ở giữa không trung. Thậm chí còn, kia ánh sáng nhu hòa đều lượng lệ qua kia cách đó không xa ánh sáng của mặt trời mang. Mà càng ra lệnh bọn họ cảm thấy khiếp sợ đúng, ánh sáng của mặt trời mang dĩ nhiên cũng là bắt đầu từ từ thu liễm, trong bầu trời nhan sắc dĩ nhiên là bắt đầu hướng về màn đêm buông xuống. Chỉ bất quá, dựa vào kia so với bình thường muốn lượng lệ vô số lần tháng dài ô. Lúc này hoàn cảnh chung quanh nhưng vẫn là cùng ban ngày kém không phải nhiều hơn bao nhiêu là được. Đổi cải biến thiên tượng lực lượng đây là thế nào sức mạnh vĩ đại a làm sao có thể có người có thể làm được mức này đâu vẻ mặt khiếp sợ cả cả si, có chút khó có thể tiếp thu mà tự mình lẩm bẩm. Mà ở phía xa, đang ở con ủ trí hạ nhất tộc quạt tròn, liền mang mới ủ dù mạ kỳ mặt nạ, đang ở hướng về chiến trường chạy nhanh đi ủ trí hạ ô bì tổ, cũng là nhìn phía xa trong bầu trời một màn. Dừng bước. Loại này có thể cải biến thiên tượng lực lượng hắn kia duy nhất trần lộ ra ngoài tam câu ngọc xạ dỉn gẳng hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tránh ở một cái trong sân cốc, cướp đoạt, hoặc là phải nói là bị hỏ rổ xí mà dư lực lượng cải tạo cả bù tổ, thì là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời. Thật thú vị a hắn cặp kia hơi phản quang kính mắt phía dưới, cặp kia mắt rắn hơi thu nhỏ lại, cho thấy hắn tâm tình của nội tâm. Không hề giống hắn tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, khoảng cách bộ thứ 2 đội tương đối gần người, đều là nhìn về bộ thứ 2 đội vị trí, cái kia phương hướng chi trên bị thay đổi thiên tượng, bọn họ cho dù là khoảng cách ở hơn 10, trên ngoài trăm dặm, cũng là có thể nhìn nhất thanh nhị sở ai cho dù là được xưng đúng nhị ra đại lục trên, đỉnh phong chiến lực tồn tại ngũ ảnh, còn có kia bế thổ chuyển sinh đi ra chúng nhiều cường giả, lúc này cũng đều là đưa mắt đầu bắn về phía bên này. Liên phảng phất, thế giới ánh mắt lập tức đều đầu bắn ở nơi này. Bất quá, cái này một cái ma pháp vẫn chưa hết đây. Hỏa Tiễn đứng ở sườn núi cao trên trương tường, đọc lên cái này một cái từ ngữ. Ma liên là ở trong nháy mắt kế tiếp, cường đại lực hấp dẫn đã đem trong thân thể của hắn lúc đầu có thể được xưng đúng mãnh liệt ma lực, lập tức đều cho lôi kéo đi qua. Ngay cả trong cơ thể thiên sứ lực, cũng là bắt đầu số lớn trôi qua đứng lên. Dù sao, mặc dù nhưng cái này diệt thế ma pháp bị trương tường sửa đổi qua, biến thành diệt chấn đẳng cấp ma pháp. Thế nhưng, nó trên bản chất cần thiên sứ lực để kích thích điểm này, nhưng là không có tiêu thất ra nhưng xả kỳ hào đúng. Ở cải tạo sau đó, nó đối với thiên sứ lực dưới sự yêu cầu giảm. Mà trương tường ở luyện hóa thủy chi cách vi thần chi lực. Gaberzien cách vi thời điểm, cũng có một số thiên sứ lực tản mát ở cao y kia dị độ không gian bên trong. Nếu không, trương tường còn không biết hắn có không có có năng lực phát động cái này một cái ma pháp. Theo đại lượng ma lực cùng thiếu lượng thiên sử dụng lực tiêu thất, cái kia treo cao ở giữa không trung tháng dài ồ, tựa hồ trở thành một cái cơ sở đúng giờ. Đúng, tiêu chuẩn cơ bản điểm, trở thành ma pháp trận tiêu chuẩn cơ bản điểm. Hàng trăm hàng ngàn ma pháp trận ở trong bầu trời, từ kia sáng ngời tháng dài ổ trong phân hóa đi ra, tạo thành một cái bao trùm hơn phân nửa cái bầu trời vĩ đại ma pháp trận tới. Mặc dù nhưng cái này to lớn ma pháp trận, xa còn lâu mới có được thần chi lực. Gaberzien tự mình phát động tới vĩ đại bao trùm một cái bán cầu, nhưng là có một cây số vuông to lớn. Một chút xíu còn như tinh quang vậy quang mang, ở này ma pháp trận trong lóe ra. Đó là từng cái treo ở cao không chi trung, từ ma pháp trận hình thành ma pháp hỏa tiễn, một chi đối ứng một cái bạch lét. Mà chính là vào lúc này, trương tường thoại ngữ chính thức hạ xuống. Mưa to gật dòng cái này dung miễn phí nơi đây phổ cập một cái tri thức, bởi vì mặt trăng lượn quanh địa cầu chuyển quan hệ, làm địa cầu lại mang tháng dạ ổ cùng nhau lượn quanh thái dương chuyển thời điểm, tháng dạ ổ cùng mặt trời vị trí sẽ không đoan ở biến hóa. Có đôi khi tháng dạ ổ cùng thái dương ở vào trên bầu trời cùng một phương đi hệ nở, hoặc cách xa nhau không xa, ban ngày thái dương ở trên bầu trời xuất hiện thời điểm, tháng dạ ổ đang ở nó bên cạnh. Tuy là khi đó tại mãnh liệt ánh mặt trời chiếu xuống, chúng ta đại đa số thời điểm đều không thể chứng kiến tháng dạ ổ là được. Thế nhưng mùa hè buổi sáng, hoặc là buổi tối liền tương đối dễ dàng chứng kiến thái dương cùng tháng dạ ổ cùng tồn tại.